Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ta thật sự là quá vững vàng. Siêu thời không mở rộng, Trần Tiên Sinh, chúc mừng ngài, trải qua công ty ước định, ngài quyền hạn đẳng cấp từ D tấn cấp làm D. Nhìn thấy đầu này siêu thời không nghiệp vụ viên gửi tới tin tức. Trần Vũ tinh thần run lên. Lập tức đánh chữ hồi phục. Trần Vũ, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn tháng sau thông chi kết quả đây, siêu thời không mở rộng. Tấn cấp D quyền hạn về sau, mỗi kỳ đưa tặng sản phẩm, khoa học kỹ thuật hàm lượng sẽ càng đầy. Đồng thời ngài đồng thời trực tiếp bình đài, từ 3 cái gia tăng đến 5 cái, ngài có thể tại người đầu cuối tự hành tăng thêm, cũng có thể từ ta làm thay. Trần Vũ, chính ta tuyển đi, không làm phiền ngươi, ngươi có thời gian nhiều giúp ta xin nghiêu bước một điểm sản phẩm, siêu thời không mở rộng. Đây là nhất định, Trần Tiên Sinh ngài yên tâm, Trần Vũ, ta tin ngươi, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép, mỉm cười, rời khỏi WeChat, Trần Nghĩa quét mắt, ẩn hình đồng hồ đeo tay, một chút do dự. Từ bỏ hiện tại liền lựa chọn mới tăng bình đài ý nghĩ. Ngược lại mở ra trình duyệt điện thoại tiến vào các lớn tin tức môn hộ cùng microblog thông tin. Tìm kiếm có quan hệ hắn hôm qua trực tiếp tin tức. Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó đảo, tình huống. Hắn vẫn tương đối để ý. Nhưng một fan tra tìm, không thu được gì, coi như dùng đặc thù phần mềm xem mạng bên ngoài. Cũng khó có thể tìm tới có quan hệ, siêu thời không bình chắc, tin tức. Chỉ ở số ít dân mạng bình luận bên trong, phát hiện một chút mịt mờ tin tức, cũng rất nhanh liền bị nhân công xóa bỏ. Nhưng hiển nhiên, theo hắn nhân khí càng lúc càng lớn, các quốc gia chính phủ bị động phong tỏa cũng càng phát ra khó khăn. Chắc hẳn không bao lâu liền có thể toàn tuyến sụp đổ. Gây nên toàn cầu phạm vi oanh động, thừa dịp fan hâm mộ bảo tăng trước đó, tận lực nhiều thăng mấy cấp đi, suy nghĩ đến tận đây, hắn rời khỏi trình duyệt, trượt động điện thoại điểm tiến B chạm, ở chỗ này, thảo luận liền, phong phú, rất nhiều, ngoại trừ Trần Vũ cùng siêu thời không mở rộng công ty. Không ai có thể xóa bỏ hắn trong video bất luận cái gì mưa đạn cùng bình luận. Hơn 100 vạn đám fan hâm mộ sinh động tại bình luận khu. Lũy lên cái này đến cái khác, cao lầu. Cũng không biết những này fan hâm mộ bên trong có bao nhiêu sẽ bị mời uống trà. Đám người thảo luận chủ đề phần lớn là nghiên cứu áp chủ có phải hay không người ngoài hành tinh. Cùng hôm qua, kiếm đảo, tình huống cặn kẽ. Các loại não đại động mở phòng đoán cùng lời đồn đại tầng tầng lớp lớp. Mà lại rất nhiều bình luận. Tại Trần Vũ, Thượng Đế Thị Giác, nhìn đến, Thủy Quân ý vị rất đậm, không thiếu rất nhiều, fan hâm mộ, tại bình luận khu dán ra, thạch trùy, ảnh chụp cùng vệ tinh đồ. Chứng minh căn bản không có người nào công đảo, phản bác người cũng có, đồng ý người cũng có, tìm nước mò cá người cũng có, mang tiết tấu, ăn dưa xem náo nhiệt. Càng là không ít, siêu thời không bình chắc, danh nghĩa tất cả video bình luận khu đều biến thành chiến trường. Tin tức hỗn loạn, hư hư thật thật, lệnh nhiều người khuyết thiếu độc lập suy nghĩ dân mạng thân hãm trong đó. Điểm không rõ thật giả. Đối với cái này, Trần Vũ không có chút nào muốn can thiệp suy nghĩ. Quan bế điện thoại, hắn rút ra tư duy, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Bằng hiệu trưởng cùng Ngưu Lam Sơn tại sao không có thúc giục hắn học thể dục? Cái này hiển nhiên không bình thường. Thế là, sau khi tan học, hắn trực tiếp thẳng lên lâu, đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa, mới phát hiện môn bị khóa lại. Một phen nghe ngóng, biết được hiệu trưởng đi công tác, mang theo Ngưu Lam Sơn đi. Thì ra là thế, là đi công tác không để ý tới ta. Vận khí coi như không tệ a, tránh khỏi ta lãng phí nước miếng. Trần Vũ xuống lầu đi trở về phòng học, vừa đi, một bên nhếch miệng lên. Hắn cảm giác mình quá vững vàng, bất luận cái gì dấu vết để lại cũng sẽ không bỏ qua. Cùng vô số chuyên gia đặc công đấu trí đấu dũng, còn không rơi vào thế hạ phong. Thực sự nghiêu bức. Cùng lúc, Kim Châu thị LC khu, dưới mặt đất, người da đen lau mồ hôi trên mặt, chống quốc chim, nhìn về phía trước ra sức mãnh đào người da trắng tổ trưởng. Thở dốc nói, tổ trưởng, chúng ta đến cùng là thợ mỏ vẫn là đặc công, muốn đào tới khi nào? Đừng càu nhàu, người da trắng tổ trưởng phun ra một ngụm sen lẫn bùn đất đàm. Nói, lại đào mười mấy mét, liền có thể đến gian kia khố phòng. Dựa theo bộ phận kỹ thuật hiện hữu tư liệu phân tích, gian kia khố phòng có thể là siêu thời không áp chủ phách nhiếp 404 súng hồng ngoại nơi trốn. Chúng ta muốn nhanh một chút, tìm tới cái này khố phòng chủ nhân, chẳng phải có thể tìm tới cái kia áp chủ sao? Chúng ta ở chỗ này đào cái gì? Người da đen nhíu mày, khố phòng người sở hữu bị ẩn giấu đi, rất khó thu thập tin tức. Khố phòng bên ngoài cũng đều là trạm gác ngầm, chỉ có thể vụng trộm đào vào trong khố phòng tìm kiếm manh mối. Trong khố phòng sẽ có hay không? Có Trung Quốc mai phục? Không có, người da trắng lắc đầu. Các loại nóng cảm giác, điện từ, quét hình thiết bị đều kiểm tra. Trong khố phòng không có bất kỳ người nào. Trung Quốc chính phủ tựa hồ cùng cái kia thần bí áp chủ quan hệ mẫn cảm, cực kỳ cẩn thận, hẳn là từ không tiến vào qua, vừa vặn cho chúng ta thời cơ. Nhanh lên đào, đừng nói nhảm. Ok, người da đen hít sâu một hơi, vung lên quốc chim mãnh đào bắt đầu. Mà tại hai người nhìn không thấy mặt đất, thỉnh thoảng đi tới một vị người bình thường, ném thêm một viên tiếp theo cảm giác rung động ứng khí, thăm dò đối phương đào móc tiến độ. Muộn 7 giờ, Trần Vũ tan học về đến trong nhà, còn không đợi cùng phòng bếp nấu cơm mẫu thân chào hỏi, liền bị ba cái muội muội như lang như hổ đánh tới, đem hắn kéo vào phòng vệ sinh. Ca, về nhà quá muộn a, cầu cầu phải chết đói. Trần Nhất Kha lo lắng hạ giọng, nhanh lên mở cửa. Không sao, ta cho nó lưu đồ ăn, không chết được. Trần Vũ vung tay lên, mang theo ba cái muội muội đi ra phòng vệ sinh, đứng tại phòng ngủ mình trước cửa ho nhẹ một tiếng. Ta muốn đi vào. Lề mề mười vài giây sau, hắn móc ra chìa khóa, mở ra khóa, đẩy cửa vào. Trong phòng ngủ, trống không một chó. Trần Vũ nghi hoặc, đi tiến gian phòng bốn phía dò xét. Tiểu Đào Hồng ẩn thân, không nhìn thấy có thể lý giải. Husky cũng đi theo ẩn thân sao? Chó đâu? Trần Tam Kha vò đầu, nhìn xem Trần Vũ. Pikachu không có. Ca, người sẽ không đem hắn ném xuống a? Trần Nhất Kha che miệng. Đánh giám, ta như vậy không phẩm. Con chó kia chó đi nơi nào? Ta thấy được. Trần Nhị Kha đột nhiên đưa tay, chỉ vào gầm giường. Nhìn thấy cái đuôi của nó. Nghe vậy, Trần Vũ thuận Trần Nhị Kha ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái đuôi nhọn chính duỗi ra gầm giường, quét tới quét lui, chui giường của ta ngọn nguồn làm gì? Trần Vũ mấy bước tiến lên, nắm chặt cái đuôi kéo một cái, liền đem Husky kéo ra, thuận tiện lôi ra Husky trong mồm chó màu đỏ sườn xám. Trần Vũ, Trần Nhất Kha, Trần Nhị Kha, Pikachu, rất nhớ ngươi. Trần Tam Kha, ha ha ha, yên lặng đem sườn xám nhét về gầm giường. Trần Vũ vòng qua hai cái chơi chó muội muội, đi đến Trần Nhất Kha trước mặt, sắc mặt trầm ổn nói, kiểm tra một chút ngươi. Ngươi biết Bắc Âu trong thần thoại Lôi Thần Tho sao? Không biết, Lôi Thần Tho liền từng mặc áo cưới giả trang tân nương, đem trộm đi lôi thần chi trùy tư lưu mẫu ám sát, đoạt tỉnh táo lại khí. Sau đó thì sao? Thi lại thi ngươi. Ngươi biết nước Nhật võ tôn đại hòa tiểu vũ sao? Không biết. hắn liền từng nam giả nữ trang, ám sát Cửu Châu gấu tập tộc thủ lĩnh. Cho nên ta một mực tại luyện ám sát. Trần Vũ giải thích, Trần Nhất Kha, ngươi nếu không tin, hiện tại ta liền cùng mẹ nói, để nàng đem cái này con chó chết đuổi đi. Tin, ta cảm giác ngươi tại lừa gạt ta. Không có, ta tin, ta thật tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?